Đế Vương Khuynh Tâm, chương 2, Huyết Quang Tai Ương, góc truyện audio.com, thần nữ nuôi con sủng vật, hiện tại con mèo này, tặng cho ngài, tặng cho chấm, mèo này theo ta 2 năm rồi, tính tình của nó cùng ngài, rất giống, sắc mặt hắn biến đổi, người nói chấm giống như mèo. Trong phòng ngủ, Nam Cung Sách sắc mặt đen lại, thái y, thái giám. Cung nữ đi theo tất cả chờ đợi ở ngoài phòng, mà một nữ tử váy hồng bị xách vào nhà. Nàng bị áp quỳ trên mặt đất, người mang nàng vào thấy tình hình nghiêm trọng, một khắc không dám ở lâu. Bỏ lại người nhấc chân liền hướng bên ngoài lui, lưu lại hai người đơn độc đối mặt. Trong phòng không khí âm trầm dọa người, Tạ Hoa Hồng lúc này giống như đã có kinh nghiệm, càng giống như là rốt cuộc hiểu rõ nam nhân này có nhiều kinh khủng. Nàng câm như hến, cười không được được, chỉ chờ chính hắn mở kim khẩu. Nam Cung Sách hung hăng trừng mắt nhìn nàng, như thế nào cũng nghĩ không thông. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt là chuyện gì xảy ra? Khi đao kia muốn chặt xuống hai chân nàng thì trong lòng hắn không hiểu nổi lên một hồi rời sông lấp biển. Truy tâm đau xót, hơn nữa lại đau đến nỗi do tự chủ hô ngừng. Khi đao bị đặt xuống phút chốc kia, đau lòng tự nhiên biến mất, hắn giận không thể đè nén bắt người động thủ lần nữa. Tê tâm liệt phế đau nhức lại lên, thử 3 lượt, đều không ngoại lệ, tại sao phải như vậy? Nữ nhân này đối với hắn làm cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa tên của mình. Hắn cáu kỉnh, thần nữ Tạ Hoa Hồng. Tất cả mọi người nói người này sự không lớn nhỏ, một ít tiền vô tâm, hơn nữa trí nhớ siêu cường. Giỏi về mang thù, làm sao có thể đảo mắt liền quên tên của nàng? Đây là quý nhân hay quên sao? Hoa Hồng đủ tục, may nhờ họ Tạ, Tạ thật tốt, hắn cười châm biếm, thì ra là không phải quên, mà là muốn lấy nàng tiêu khiển. Nàng chu miệng lên, nếu là bình thường nàng chắc chắn cãi lại đôi câu, nhưng mới vừa rồi hữu kinh vô hiểm bảo vệ hai chân trở về, lại không dám tùy tiện mạnh miệng. Chỉ có thể âm thầm bất mãn, bởi vì tên là Hoa Hồng, cho nên mặc váy hồng. Hắn quan sát nàng sau lại hỏi, này, mặc váy hồng là ý tứ đại ca. Trên thực tế, nàng cũng không thích màu đỏ chót, nàng yêu là màu tím nhạt. Đáng tiếc đời này từ khi sinh ra, mình còn chưa có cơ hội gì mặc màu sắc khác. Tại sao biểu thúc muốn ngươi mặc như vậy? Đó là bởi vì màu đỏ tránh họa. Nàng gương mặt không thể làm gì, tránh họa, hồng trúc huyết quang, lúc ta còn ở từ trong bụng mẹ thì có thuật sĩ nói ta có ác duyên quấn thớ. Xiêm áo nếu là huyết sắc, có thể để cho ta su cắt thị hung, tránh được huyết quang tai ương. Nàng đơn giản giải thích, lời lẽ sai trái vô căn cứ. Hắn phất tay áo lãnh cơ, giống như là tìm được tri âm người, ánh mắt của nàng sáng choang. Đầu nhỏ đổi mạng, nói đúng nha, ta cũng cho là như thế. Ánh mắt của hắn sắc bén hướng trên người nàng đảo qua lần nữa. Nếu hiểu mình bộ dáng buồn cười, giống như diễn trò, vì sao còn ngu xuẩn làm theo? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lúng túng rũ xuống, xem bản thân đỏ thẫm quần áo. Thì ra là thân xiêm áo nhìn giống như diễn trò à, thần nữ không thể làm trái với huynh mệnh. Nàng khổ não nói, đại ca tin chắc thuật sĩ nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp a. Nam Cung Sách khóe miệng đột nhiên nổi lên ý cười. Chẫm hạ chỉ, từ nay về sau, trên người ngươi không cho có một cái hồng. Hơn nữa, đổi mặc đồ trắng, tang bạch bạch, nàng nghe vậy, sắc mặt cũng biến trắng. Người này giống nhau lời đồn đại ác độc a, Thái Thượng Hoàng. Thẳng thắn nói. Mặc màu sắc gì đó xiêm áo thần nữ cũng không có để ý như vậy. Chỉ là, đại ca làm phiền ngài tự mình hạ đạo thánh chỉ để cho hắn hiểu. Biểu thúc dám kháng chỉ. Hắn không vui hỏi, không phải vậy, ta là sợ đại ca không tin lời của ta. Cho là ta lại, nàng càng nói âm thanh càng nhỏ. Hắn đạm mắt nhớ lại quá khứ, gương mặt tuấn tà của hắn đã có mấy phần vẻ hiểu rõ. Ngươi lén hắn mặc qua xiêm áo khác màu. Ha ha, ta yêu màu tím, nhưng lén mặc vào váy tím. Ngày đó liền té từ trên cây xuống. Trên trán đổ máu đầm đìa, phá rách một màng, nàng lập tức tức giận tiếp lời. Do té từ trên cây xuống, Ta bình thường leo cây từ trên xuống dưới giống như rơi. Rất gọn gàng, chưa từng té qua, ai nào biết hôm đó chân vừa trợt, người liền nàng trợt im miệng rồi. Cuối cùng ý thức được mình đối diện ai. Nói lờ nói không thể nói. Hỏng bét, đường đường đại cô nương leo cây. Còn tự khoe là con rơi. Mắt tròn trịa nháy mấy cái. Làm bộ như mình mới vừa không có mở miệng. Nói chuyện nhiều, hắn nhìn chằm chằm nàng một lát sau. Từ từ nằm nghiêng dọc theo giường. Ngược lại phát hiện cô gái này có một ít thú vị rồi. Rõ ràng đã là 25 tuổi. Một nữ tử thành thục. Lại biểu hiện được ngây thơ lại ngu đần. Quan trọng nhất, nàng tự nhận cùng hắn rất thân, càn rỡ coi thường hắn thực sự mất hết tính người, chậm hiểu, sẽ đưa đạo chỉ ý để cho đại ca ngươi tuân theo. Ngươi có thể đi xuống, hắn phất tay nói, trước muốn chém chân của nàng là muốn trừng phạt nàng lỗ mãng. Hôm nay, để cho nàng mặc đồ trắng dùng càng thêm không có ý tốt. Chính là chờ coi nàng là có phải có chuyện xảy ra. Loại này chờ đợi, tựa hồ là loại trò chơi thật tốt. Hắn mỉm cười, nhếch lông mày lên lại thấy nàng vẫn quỳ gối chỗ cũ không động. Còn chưa cút, đã không kiên nhẫn nhíu mày. Nàng lúc này mới lắp bắp nhìn hướng tới hắn. Thái thượng hoàng, ngài không chém chân thần nữ chứ? Ta sợ đi ra ngoài. Này đôi chân lại bị bắt đi chém. Nàng lộ ra bộ dáng lo lắng. Nhắc tới chuyện này, hắn mặt vừa trầm xuống. Đi, chậm đối với chân ngươi không có hứng thú. Nhưng nếu ngươi sẽ không biến, chậm nghĩ chém thì không phải là chân của ngươi, mà là đầu ngươi, hắn đe dọa mà nói. Nàng cả kinh, lập tức từ trên đất nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Hoảng hốt, bị vấp phải quần dài một phát, ngã ngồi trên đất, nàng gãi gãi đầu, vén cao váy đứng lên, đầu lại đụng vào cột cửa. Thật làm cho hề, chờ chân rốt cuộc bước ra ngưỡng cửa, cho là an toàn, gót chân sau vừa trợt, người té ngã, lại ngã về trong phòng, nghiêng đầu vô ý nhìn thấy nam nhân kia thần sắc ngạc nhiên. Nàng hai gò má phiếm hồng, nhếch nhác bò dậy, lần này, nàng trước đứng vững chân sau, hít sâu một hơi, đôi tay lôi kéo hai bên làn váy, mong có thể đoan trang bước ra, thật vất vả. Nàng cuối cùng thuận lợi biến mất trước mặt hắn rồi. Một hồi lâu sau, một nụ cười từ khóe miệng hắn tràn ra. Nữ nhân ngu xuẩn như vậy, thế gian hiếm thấy, không nghĩ tới cư nhiên để cho hắn gặp. Rất tốt, thật rất tốt, hắn mở rộng tầm mắt, đang muốn lên tiếng cười to. Lúc chợt, nhớ lại trước đây không lâu ngực đau nhức, trong nháy mắt không cười được. Hắn sẽ tìm ra này nữ nhân đối với hắn làm cái gì? Đương nhiên sau khi biết được nguyên nhân, đừng nói là chém chân của nàng, hắn sẽ đem nàng cắt thành 8 khúc, làm thành bánh thịt, lấy đền bù đau xót hôm nay của hắn. Thái thượng hoàng, đã xảy ra chuyện, Lý Tam Trọng hỉ tư tư tiến vào cửa báo tin mừng. Như thế nào, Nam Cung Sách vốn là đang cho mày đọc tấu chương ra mắt của các quan viên Mã Dương huyện. Nghe vậy vết nhăn biến mất. Cũng xuất hiện cao hứng, nữ nhân kia mới vừa đến hành lang, không khéo có thái giám bưng nước mà qua, nước đổ mặt đất, nàng trợt chân, cả người ngã ra hành lang bên ngoài, cánh tay chảy ra thấy máu, biết được chủ tử chờ chính là tin tức tốt này. Hắn sau khi nghe tin, lập tức báo lại, vậy sao, hắn khó được tốt bụng hỏi, không chỉ thấy máu, nàng còn gãy xương, cánh tay không thể động một lúc rồi. Lý Tam Trọng mở rộng tin vui, cũng chỉ là bộ quần áo, càng như thế linh nghiệm, cười lúm đồng tiền đi qua, không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa chủ tử, ngài nói chuyện này cũng quá huyền bí rồi, không phải là trùng hợp sao, hắn lén lút cũng vì chuyện này sợ hãi, cô gái này chỉ là không có mặc và hồng, liền xảy ra tai nạn, nếu như xuống lần nữa đi, không biết sẽ làm sao. Có phải trùng hợp hay không? Chúng ta không phải còn có thời gian quan sát sao? Nụ cười càng thêm tàn khốc, này khiến Lý Tam Trọng rung động nhìn bộ dáng chủ tử như vậy không phải là nhìn thấy người ta bi thảm rốt cuộc là không được. Chủ tử là người lãnh khốc bạc tình, bình thường một ngày kiếm tỷ bạc ngoài, chính là lấy hành hạ người khác làm thú vui. Trước kia có đại thần để cho hắn giày vò, hôm nay đem thần tử chơi chán nhét vào trong kinh thành. Ở nơi nhàm chán, sẽ không tìm chút chuyện để cho hắn quá nghiện, hắn sao có thể vui sướng. May nhờ xuất hiện Tạo Hoa Hồng, rời đi lực chú ý của chủ tử, nếu không người chủ tử giày vò sẽ là bọn. Hắn những thứ này thái giám, cung nữ rồi, thái thượng hoàng, chuyện vui bên ngoài này. Nô tài còn có một tin vui thông báo. Lý Tam Trọng nhớ tới một chuyện khác. Hắn không lên tiếng, chỉ là mở lòng bàn tay ra. Lý Tam Trọng im lặng rồi một lát sau mới nói. Vội vàng từ trong hộp ngọc lấy ra một quả bích lục hoài ngọc. Hoài ngọc này có lai lịch lớn, là thái thượng hoàng từ lúc lên ngôi mới bắt đầu. Tự mình từ vạn món ngọc thạch chân quý chọn lựa tìm ra chế thành. Hắn bình thường yêu thích vô cùng, thường vuốt vuốt với trên tay. Mọi người gặp được vật này như gặp người, cơ hồ đem nó làm thành phân thân của thái thượng hoàng đối đãi. Nào có thể đoán được hôm qua phát hiện trên hoài ngọc xanh biếc xuất hiện điểm đỏ. Cho là dơ bẩn, kết quả nhìn kỹ cũng là tự nhiên tạo. Thái thượng hoàng xem kỹ qua, liền không nói lời nào thu vào trong hộp ngọc, vốn tưởng rằng theo tính tình hoàn mỹ của hắn, cần phải nhận định đây là tì vết vật nào, từ đó không hề vuốt vuốt nữa. Nhưng lúc này nhìn, chủ tử hiển nhiên còn không tính toán bỏ qua vật này. Đây thật là rất khó gặp, vuốt xúc cảm lạnh như băng của hoài ngọc, Nam Cung Sách lạnh lùng nhìn hướng cận thân thái giám hỏi. Ngươi nếu nói việc tốt, là chỉ chuyện nhị ca đã hạ lệnh ở Trường Sa vì trẫm tạo mới cung an dưỡng. Lý Tam Trọng mở to hai mắt, chủ tử thật là liệu sự như thần. Hừ, cái này gọi là cái việc tốt cái gì, được đặt tên là an dưỡng, kỳ thực là muốn đắp tòa cung điện nhốt chặt trẫm. Hắn làm thế nào còn là trí tuệ không phát triển, một tòa cung điện ngăn được lòng trẫm sao? Trẫm nếu hối hận, bất kể người ở chỗ nào, cũng có thể làm cho hắn long tọa suy sụp. Những ngày sau này quá nhàm chán, thái thái bình, hắn mới cố ý truyền ngôi cho nhị ca không ra gì. Hắn rất mong đợi, Kim Đường Vương triều khi nhị ca thống trị hạ sẽ là một phen quang cảnh như thế nào a? Lý Tam Trọng ngạc nhiên. Hoàng thượng cho là xây dựng cung điện sang trọng có thể cầu niềm vui của thái thượng hoàng. Nào biết biến khéo thành vụng, ngược lại lộ ra tâm cơ của mình. Hắn cười khổ, giống như cõi đời này bất cứ chuyện gì cũng chạy không khỏi tính toán của chủ tử. Lúc này ngoài cửa một cái đầu sợ hãi tiến vào. Lý Tam Trọng thấy rồi. Trong lòng biết tiểu thái giám có lời muốn truyền. Thái thượng hoàng, nô tài đi ra ngoài trước một lúc. Lập tức. Không cần, muốn nô tài kia có chuyện trực tiếp đi vào bẩm báo. Tâm tình của hắn không kém, không cần phiền toái như vậy rồi. Tiểu thái giám kia nghe vậy, lập tức bước nhỏ vào bên trong, đầu rủ được cũng mau áp vào ngực, một đôi mắt kính sợ đến nỗi ngay cả chống lại Nam Cung Sách cũng không dám. Chuyện gì, nói mau đi, thấy tiểu thái giám khẩn trương đến không có lên tiếng. Lý Tam Trọng thúc giục mà dùng cùi trỏ đụng hông của hắn. Thật ra thì không thể trách những tiểu nô mới vô dụng. Trong thiên hạ không có ai đối mặt thái thượng hoàng không hề e sợ. Chính hắn cũng không phải là như vậy. Lá gan luyện gần một năm mới lớn một chút. Cùng chủ tử đối thoại thì bất chí nói không ra lời. Bị va chạm, tiểu thái dám nuốt nước miếng một cái mới bắt đầu nói. Cái này, mới vừa rồi được biết, tạ tiểu thư trên cánh tay sau khi hết thuốc, ngồi ở trong viện nghỉ ngơi, gặp phải không biết từ đâu nhô ra, chó hoang công kích, cổ bị, cắn bị thương, hắn khẩn trương đến nghiêm trọng cả lâm. Cái gì, nhanh như vậy liền lại đã xảy ra chuyện, Nam Cung Sách chưa phản ứng cái gì, Lý Tam Trọng đã kêu lên, có hay không linh như vậy à, như vậy. Đây không phải trùng hợp, Nam Cung Sách ánh mắt lấp lánh, nàng bị thương thế như thế nào? Đại phu nói, suy giảm tới huyết mạch, máu chảy không ngừng, trước mắt đại phu đang suy nghĩ biện pháp cầm máu, chỉ là tình huống không lạc quan. Tiểu thái giám thấy hắn sắc mặt hiền hòa, nói chuyện cũng không nghiêm trọng cả lâm nữa rồi. Vậy sao, trẫm muốn thăm nàng, thăm hỏi thương thế, để cho nàng đến đây đi. Nam Cung Sách chợt nói, để cho nàng tới đây, Tiểu thái giám ngạc nhiên, nếu muốn thăm thương thế, cũng nên xin thái thượng hoàng di giá, như thế nào lại bắt người sắp bị chết tới đây để cho hắn thăm hỏi. Thái thượng hoàng đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Hắn ngốc ở đó, không biết làm như thế nào. Thái thượng hoàng quan tâm thương thế Tạ tiểu thư, có lòng thăm hỏi, ngươi vẫn còn ở đó phát ngốc cái gì? Nhanh đi gọi Tạ tiểu thư đến đây tạ ơn. Lúc chủ tử đem ánh mắt nghiêm khắc bắn về phía tiểu thái giám thì Lý Tam Trọng vội vàng hướng người phía sau thúc giục. Tiểu tử này lại phát ngốc nữa. Cả tạ ơn đúng là hắn. Tiểu thái giám lúc này mới sợ hãi hồi hồn, nhấc chân làm việc đi. Chỉ là, hắn lại phiền não phải làm thế nào khiến một nữ nhân vừa vặn mất máu quá nhiều. Ở trên đường tới sẽ không nửa đường bất tỉnh, thậm chí, vì vậy đi đời nhà ma. Lý Tam Trọng trong lòng hít thở dài 100 hơi, đồng tình nước mắt cũng đại khái chảy không dưới 3 chậu lớn. Thái thượng hoàng cố ý chỉnh người, còn có tính chỉnh chết bỏ, mà quả thật là cách làm độc ác nhất rồi. Tạ Hoa Hồng bị đặt trên ghế thái sư cho đưa đến. Nàng trên cổ quấn vải trắng hoàn toàn bị máu tươi ngâm hồng. Thậm chí một lượng lớn nhỏ xuống tới áo trắng, giống như tuyết nhuộm đỏ. Dị thường nhìn thấy mà ghê, còn chưa kịp, bị đánh tới phía sau. Vì để thái thượng hoàng dễ dàng nhìn xem, nàng phải bày vết thương ra. Ra lệnh một tiếng, băng đeo bị dỡ tháo. Trên cổ không còn trói buộc, máu tươi càng chảy ra nhiều. Hắn thấy dạ dày cũng rối rắm, thái thượng hoàng đây là thấy máu mà vui a thái. Thái thượng hoàng quan tâm thương thế thần nữ, thật lòng thăm người thân. Thần nữ cảm ơn thái thượng hoàng ân điển, máu cũng chảy nhanh rồi, nữ nhân này lại vẫn cười được, Nam Cung Sách mang theo khuôn mặt mỉm cười, khát máu thưởng thức máu đỏ nhiễm áo trắng của nàng, chớp mắt, nữ nhân này lại có thể là một thân đỏ, hắn càng cười càng âm hiểm, hơn nữa ở phát hiện ngực cũng không có dị trạng, không khỏi càng thêm thoải mái như vậy nhìn, đau nhức kia là ngoài ý muốn, cái người này thương thế không nhẹ. Cần phải nghỉ ngơi nhiều, nằm yên tĩnh nhiều mới phải a, hắn lại nói. Rốt cuộc là ai đem người cưỡng bách trói tới? Nói này lời nói không phải muốn chọc giận người chết sao? Nàng miễn cưỡng mỉm cười. Thái thượng hoàng nói đúng lắm. Kia thần, nữ cái này, trở về tĩnh dưỡng, nàng theo lời của hắn muốn rời đi. Nếu để cho hắn giày vò nữa, thật muốn chết ở bên cạnh hắn rồi. Ừ, trở về đi thôi. Chỉ là đoàn người cũng không nên cản đường của nàng. Đụng vết thương của nàng nói. Để cho thương thế của nàng nặng hơn rồi. Trẫm tuyệt không tha, lời này nói rõ muốn chính nàng đi trở về. Người khác không phải giúp một tay. Nàng đứng lên đều có vấn đề. Như thế nào tự mình đi trở về. Mọi người nhìn chủ tử cười đến thương hại. Lòng dạ biết rõ, cô gái này là không có cách sống đi về. Thái thượng hoàng, ta nghĩ, khó được có cơ hội cùng ngài trò chuyện, còn là, không vội đi, thần nữ, ở chỗ này ở lâu một chút được không? Nàng tức giận hỏi, đối với tính toán của đối phương, nàng cũng có tính toán trong lòng, định không đi, hắn cười đến khoan dung, tốt, hắn đang muốn thấy tận mắt bộ dáng nàng máu chảy hết mà chết. Thái thượng hoàng, đại ca ta thân thể không tốt. Chuyện này trước hết đừng cho hắn biết để tránh lo lắng. Ừ, hắn nhận lời. Còn có cái đó, hành quán xin ngài thu hồi đi hoặc phái người khác quản lý đi. Tạ gia, sau ta, đại khái là không kham nổi trọng trách rồi. Đây là đang giao phó di ngôn. Hắn thản nhiên gật đầu nghe. Tốt, hành quán trẫm sẽ an bài. Tạ gia điêu linh, lại không có người thừa kế. Chi này mạch nhất định phải diệt. Đa tạ thái thượng hoàng, thành toàn, còn có lời muốn nói sao? Nhưng hắn là khó có lúc hào phóng a, để cho nàng tận tình an bài hậu sự. Nàng suy nghĩ một chút, có, thần nữ nuôi con sủng vật, muốn con mèo này, tặng cho ngài, tặng mèo cho trẫm, cái này làm hắn kinh ngạc, ừ, con mèo này làm bạn hai ta năm, tính tình của nó cùng ngài, rất giống, sắc mặt hắn biến đổi. Ngươi nói trẫm giống như mèo, thấy hắn trở mặt, nàng suy yếu cười một tiếng. Không phải vậy, ta là nói, Ngài tính tình này cùng với con mèo này giống nhau, không phải đều hay thay đổi khó có thể đoán được sao? Hắn tức cười, các ngươi tính tình giống nhau, ta mới có thể muốn nó giao do ngài chăm sóc, ta trông nom nó gọi là tiểu hoa, các ngươi có thể chung đụng được, rất hòa hợp mới đúng. Nam Cung Sách mặt trầm xuống, hắn có đáp ứng muốn thu rồi sao? Nữ nhân tự cho là đúng này, chậm không, lạnh quá đó, Thái Thượng Hoàng, tại sao ngài biến thành hai rồi hả? Mắt ta đã mở sao? Nàng phát ra thanh âm cơ hồ là hơi, người phía sau không TSWA nghe được, nam nhân vẫn ngồi như vậy không động, lúc này sảng khoái tinh thần đứng lên, trên cao cúi xuống nhìn nàng, tâm tư thật tốt, nhưng một hồi lâu sau, thần sắc hắn bỗng rét lạnh, hơi thở trở nên rối loạn, tay dùng sức chụp vào váy, Lý Tam Trọng thấy sợ hết hồn, Thái Thượng Hoàng, ngài là không phải ngực vừa đau rồi hả? Cho là chủ tử không có chịu được ảnh hưởng của nữ nhân này. Đang cao hứng, vậy mà tiếp theo một cái chớp mắt liền phát hiện cao hứng quá sớm. Hắn vội hỏi, Nam Cung Sách con mắt cũng mở ra, lắc tay, không phải đau lòng, kia, đó là thế nào, lòng như lửa đốt hỏi nữa. Truyền thái y, mau, lập tức truyền thái y, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Đúng, đúng. Không dám chần chờ, Lý Tam Trọng lập tức muốn thái y hết sức khẩn cấp chạy tới. Thái y vừa đến, nào dám trì hoãn, tiến lên vì Thái Thượng Hoàng chẩn mạch. Nam Cung Sách tức giận ngăn tay lại. Không phải trẫm, trẫm muốn nàng sống, nếu nàng chết, ngươi cùng chết. Hắn chỉ vào Tạ Hoa Hồng, ánh mắt sắc bén nhìn người. Thái y kinh hãi, mọi người đi theo vờ ngớ ngẩn. Chủ tử này suy nghĩ làm thật như giống như mèo hay thay đổi. Trước một khắc muốn chết, sau một khắc ban thưởng sống. Này, này ai có thể hiểu hắn à? Hắn lẳng lặng ngồi trên ghế, mắt đen khiếp người ngắm nhìn nữ nhân trên giường hô hấp đều đặn. Mạng nhỏ này của nàng là kịp thời cứu về rồi. Thái y nói chậm một khắc nữa. Nàng là thành thây khô rồi. Hắn hốc mắt đỏ thẫm. Nữ nhân này nếu không phải đời đời kiếp kiếp bị nguyền rủa, nếu không như thế nào lại mấy đời trước chịu bệnh tim khổ sở. Kiếp này nữa chịu huyết quang ác tai hành hạ, mấy trăm năm qua, nội tâm hắn chưa từng giống như hôm nay chấn động như vậy. Hầu như đã quên chính mình đã từng vì một người nữ nhân như thế rung động qua. Hắn đã có thói quen cô tịch, mặc dù ở trong bóng tối vô gian. Hắn cũng có thể làm được tâm như chỉ thủy, quên lãng trước kia, chỉ vì phần nhớ thương đã qua đời trong lòng kia, không còn có thể kéo dài, có thể sống lại làm người. Cơ hội này hắn cũng không thiếu, chỉ là, ở vô gian nhàm chán, hắn nghĩ ra ngoài đi một chuyến, nghĩ nữa lật tới lật lui thế gian làm vui, vì vậy hắn đáp ứng chuyển thế, chỉ tiếc, kia một chén canh mạnh bà nho nhỏ. Làm sao có thể xóa đi ý chí cương nghị khó khăn của hắn. Sau khi tỉnh lại, thân là Nam Cung Sách, hắn vẫn có khắc sâu nhất trí nhớ, mà hắn cất giấu, không có tiết lộ chút nào. Ở kiếp này, không có Uyên Thu Thủy, Công Tôn Mưu, không còn là Công Tôn Mưu. Hắn là Nam Cung Sách, chính là Nam Cung Sách. Hắn có thể tùy tâm sở dục thao lấy người đời. Tuyệt tình phụ nghĩa, vô câu vô thúc, niềm vui tràn trề, chỉ vì lòng hắn đã tuyệt, tình đã diệt, nếu đời đời kiếp kiếp nhất định cô độc, kia tội gì làm khó mình, hắn là muốn như vậy, nhưng là, ánh mắt hắn lần nữa tỏa ánh sáng ngây ngô, rất tốt, diệt tình, tuyệt ý, trong nháy mắt lại sống đến giờ, đúng vậy à, hắn sống lại, hắn cảm thụ được máu đang lưu động, tại trái tim đang đập. Hắn thấy rõ mình còn sống thực sự, tiểu thủy nhi a tiểu thủy nhi, tâm dược của hắn đã trở lại, nếu không phải thấy nàng đau, ngực lại xuất hiện đau đớn thấu xương, hoàn toàn khiến hắn không chịu nổi nhớ lại đêm đó tiểu thủy nhi khó sanh. Hắn ôm nàng sắp chết, đau lòng xuyên qua toàn thân, đó là tư vị không thể hình dung, hắn cho là mình thật đã quên kia phần khắc cốt minh tâm đau đớn kia. Thì ra là chưa, một khi xúc động, hắn lập tức có điều chợt hiểu, trước mắt nữ nhân sắp bỏ mạng chính là do hắn chấp nhất. Vì nàng, hắn chịu đựng cấm mình, vì nàng, hắn cam nguyện yên lặng, cam nguyện mấy trăm năm lưu lạc vô gian. Vì nàng, hắn làm tận tất cả chỉ vì nàng. Mà nàng, rốt cuộc xuất hiện, để cho hắn có cơ hội gặp lại. Động tâm lần nữa, yêu một lần nữa, điều này có thể khiến hắn mừng như điên hay không? Có thể nào không? Tim của hắn đang sôi trào. Bàn tay lạnh như băng cũng nóng lên. Tiểu Thủy Nhi, hắn thấp giọng gọi, Thái Thượng Hoàng gọi ai? Thần nữ là Hoa Hồng Nha. Nàng tỉnh, mở mắt liền gặp được người không nên xuất hiện ở bên giường của mình. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại nghe đến hắn xa lạ kêu gọi. Càng thêm không hiểu, đây là chuyện gì xảy ra. Nam Cung Sách ngẩn ra. Chuyển động suy nghĩ, hắn nhớ kiếp trước, nhưng nữ nhân này cũng không nhớ Công Tôn Mưu là ai. Điều này làm cho hắn tương đối không thoải mái. Thế nào mà nữ nhân này cũng không nhận ra hắn. Một chén canh mạnh bà lại để cho nàng quên hắn hầu như không còn. Nữ nhân này đối với hắn tình cũng chẳng qua cũng như vậy. Hừ, uổng công hắn vì nàng mà dự tính trong lòng trăm năm. Trẫm liền muốn gọi ngươi Tiểu Thủy Nhi. Tên này chỉ thuộc về trẫm. Chỉ có trẫm mới có thể kêu. Hắn tức giận nói, nhủ danh dành riêng, nàng thế nào lại nhiều hơn một nhủ danh. Điều này đại biểu ý gì? Nàng không nhịn được cau mày. Tất cả nghe theo Thái Thượng Hoàng phân phó. Nàng rõ ràng đối với hắn bá đạo không quan tâm đến. Nhưng miệng vẫn là nói như vậy. Hắn nhìn thần sắc nàng giận mà không dám nói gì. Cực kỳ giống quá khứ của nàng. Nhìn kỹ nữa, liền mặt tròn cũng càng ngày càng có cái bóng Nguyên Thu Thủy. Tim của hắn càng thêm trống trải. Đem lúm đồng tiền khó có được bày ra. Người đã không sao. Vết thương trên cổ chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khép lại. Thái y nói qua sẽ lưu lại một chút ít sẹo. Trẫm để ý, sẽ cho người nghĩ biện pháp toàn bộ xóa đi. Hắn để ý suy di của nàng làm cái gì? Thái Thượng Hoàng, sẹo trên người nữ rất nhiều. Ngài thật không cần thiết để ý, bởi vì ta không sao cả. Không sao cả cái gì? Người về sau trên người mỗi một chỗ đều cùng trẫm có liên quan. Ai cũng không được tổn thương, bao gồm sự sống của ngươi. Phách, đó, nàng nuốt lời nói, thật sự bị lời nói lần này của hắn làm cho không nói gì rồi. Lại nói cho ngươi biết, con súc sinh kia dám cắn thương ngươi. Trẫm đã xử trí, về phần nô tài tưới nước kia làm xuống đất hại ngươi ngã nhào. Trẫm cũng cho nghiêm trị, ngươi dưỡng thương cho trẫm, chờ thương lành, trẫm, Thái Thượng Hoàng. Thần nữ nghe không hiểu chỗ này cùng với nghiêm trị là có ý gì. Nàng không nhịn được cắt đứt hắn lên tiếng hỏi. Hắn mím môi, bất kể đời nào, cũng không có người dám cắt đứt lời của hắn. Nhưng nữ nhân này vĩnh viễn là người trong ngoại lệ kia. Ngoại lệ, trời xanh chính là khắc hắn. Một chó một nô tài. Trẫm làm thịt, báo thù cho ngươi. Làm thịt, nàng không nghe lầm chứ. Ngài tại sao có thể tùy tiện sát sinh? Sau khi lấy lại tinh thần, nàng kinh ngạc hỏi, người quá mức kích động, vết thương trên cổ bị khẽ động lại rướm máu rồi. Hắn thấy vậy thần sắc biến đổi, người nào cho ngươi lộn xộn, không được nhúc nhích, hắn quát trách móc, nàng cả kinh cứng thân thể. Người này lên mặt tới thật rất dọa người, khó trách tất cả mọi người sợ hắn, mặc dù không động rồi. Sắc mặt hắn vẫn như cũ khó coi. Cái người nữ nhân này, bất kể dáng ngoài thế nào, tính tình này chính là ngàn năm không thay đổi. Trẫm nhìn chưa tới vạn năm cũng giống như vậy. Hắn tức giận, ngươi nghe kỹ cho trẫm. Trẫm muốn giết người nào liền giết người nào. Ở nơi này, ngươi tạm thời đừng can thiệp, cũng đừng tìm phiền toái cho trẫm. Cảnh cáo trước tiên là nói về. Nữ nhân này đừng mơ tưởng giống kiếp trước bình thường thao túng hắn. Để cho hắn hữu chí nan thân, cũng trải qua hơn trăm năm rồi, cũng không tin mình còn có thể bị nàng nắm mũi dẫn đi. Nàng nghe được hồ đồ, xin hỏi ngài nói này lời nói là có ý gì? Mặt của hắn, mắt nói có bao nhiêu âm trầm tựu có bấy nhiêu âm trầm. Ý tứ đúng là, trẫm làm cái gì ngươi cũng chớ can thiệp, ít cho trẫm dày già. Nghe chưa, không cần giải thích quá nhiều, dù sao nàng bây giờ là Tạ Hoa Hồng, nói nàng cũng không hiểu, con người nàng bất an đảo lòng vòng, Chỉ cần một câu nói của hắn, mạng nhỏ của nàng cũng không bảo vệ rồi. Nào có quyền can thiệp hắn cái gì? Tựa như lúc nãy, nàng dĩ nhiên biết hắn là cố ý chỉnh nàng. Không hy vọng nàng chết, nhưng để tránh hắn giận chó đánh mèo Tạ ra, nàng mới có thể theo hắn đùa bỡn vậy mà lần này. Hắn thế nào đột nhiên vòng vo tính, không chỉ có không hề muốn trừ khử nàng, nói càng thêm không giải thích được, làm cho không người nào có thể hiểu. Nhưng là không phải là ta muốn quản việc ngài sát sinh, mà là ngươi giết bọn họ cũng vô dụng, thần nữ sau còn là khó thoát vận rồi. Chỉ cần ta cởi váy hồng, chuyện gì đều có thể xảy ra. Nàng nhắc nhở hắn, hắn đây là giết oan, là chính nàng vận rủi cho phép, cùng người khác căn bản không quan hệ. Huống chi, nếu thật nên vì nàng báo thù, người khởi xướng là ai? Không cần nàng nói rõ nói đi. Nam Cung Sách mắt lạnh thoáng nhìn, căn bản không tính toán nhận lầm. Váy trắng về sau không cần mặc nữa rồi, mặc lại váy hồng đi. Hắn mặc dù không nhận lỗi, nhưng là thấy rõ việc này không phải giỡn. Tiểu Thủy Nhi của hắn không thể lại không may. Ngày mai ta sẽ đi gặp biểu thúc, lên tiếng hỏi người cái này là chuyện gì xảy ra. Sao, sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi giải trừ tai ách, hắn tính toán nói. Không cần hỏi, ta liền có thể nói cho ngươi biết. Thần nữ đây là bị mấy đời nguyền rủa. Mấy đời trước, ta phụ một người đàn ông. Nam nhân kia chú ngôn để cho ta chết không an tĩnh. Mang theo phần áy náy. Bất kể ta đầu thai mấy đời, cũng sẽ có vận rủi triền thân. Kiếp này, thuật sĩ nói kia, là huyết quang sát, chỉ có màu đỏ là của ta cát sắc, có thể vì ta tránh hung. Hắn kinh ngạc ở năm đó hận nàng buông tay cách mình đi ác ngôn. Lại thành linh nghiệm nguyền rủa, vì nàng mang đến tai nạn vĩnh viễn. Đây tất cả, thì ra là cũng nguyên nhân gây ra cho hắn. Hắn cầm thật chặt quả đấm. Kiếp trước, hắn sanh ra ở đường triều, chịu lời tiên đoán đời sau địa đồ biết thôi bối đồ có hạn. Thiên mệnh để cho hắn nhất định mất đi nàng. Lúc ấy hắn không đối kháng được số mạng. Nhưng kiếp này, hắn là Nam Cung Sách, nắm giữ vương triều. Vương triều này, tuyệt không xuất hiện thôi bối đồ. Hai người ở chỗ này gặp nhau. Bất kể là ông trời an bài cũng tốt, là cơ duyên xảo hợp cũng được. Lần này, ai cũng không thể trong tay hắn cướp đi nàng. Coi như nghịch thiên mà đi, hắn cũng sắp không tiếc giá cao hướng trời xanh tuyên chiến. Tiểu Thủy Nhi, ngươi chịu khổ, trẫm sẽ trả, cũng sẽ thay ngươi đòi. Phía trên thiếu chúng ta muốn mang cả tiền lời đòi lại. Tìm điều tốt, tránh điều xấu, cách chương.